cha mẹ chúng ta, bác mấy con, bác là cụ thần của cha mẹ, tự nhiên bỏ lại cuộc đời không có cái sự đó. Chúng ta là ưa, chúng ta ước ao cha mẹ chúng ta như mấy con cha mẹ chúng ta mà được bước mình đi vào đây để tu tập này, bỏ sự cúc phục của con cháu ở ngoài đời để vào đây tu tập, vì là được tìm được con đường đi hạnh hoa. Cho nên mấy cụ mà con đi ở đây thì con thấy mấy cụ lớn tuổi lắm đã chào mẹ của mình không, đã thăm bà không, thế mà vào đây còn tu tập mà còn đây còn cho học tập học những con biết này tư duy cảm thụ rất nhiều nè. Chỉ khi nỗi khổ cuộc đời chậm chậm chất ở trên da trên đầu khổ các vị suốt cuộc đời quá khổ, bây giờ những phút mà về đây ngồi đây mà tu tập thứ hai thiệt là hạnh phúc lớn. Cho nên mấy con tu tập này ráng phải tìm cách để phù hợp với phương pháp một chuyện xảo làm sao cho mấy con khóa được thân tập khi mà thầy đọc tập thi thứ tư của một cái một cụ mà gửi bức thư cho thầy nói pháp quan trọng, thầy rất thương yêu lắm mấy con, cho nên thầy đọc cho mấy con nghe để cho mấy con thấy tất cả những người mà tu tập vì đây mà tu tập là chúng ta thương lắm, thương nhau lắm, bởi vì chúng ta là con người đi tìm cái sự giải thoát, đi tìm cái sự làm chủ sự sống chết, người nào cũng khổ như nhau, già trẻ bé lớn đều khổ như nhau, cho nên chúng ta rất thương nhau. Như anh em như trong nhà một cha một mẹ, chúng ta cố gắng từ cái chỗ thực hiện lòng thương yêu đó thì chúng ta mới thương yêu người đời, chứ nếu mà chúng ta nghĩ người đời khác chúng ta không thương yêu thì chúng ta sẽ có nỗi khổ tâm. Cho nên chúng ta cố gắng từ thương yêu những sự hiểu biết thông cảm những nỗi khổ tu hành cho đến thương yêu những người đang không hiểu biết Phật pháp, đang sống trong áo pháp, họ dằn vặt, họ đau khổ, họ gây rất đủ, họ đang không hiểu, họ mới khổ. Chúng ta nên thương họ, đừng ghét họ, dù mặc dù họ có nói gì, chúng ta cũng nên thương họ, thương họ. Cho nên chúng ta lấy từ cái cuộc sống chúng ta hôm nay để mà chúng ta thương mọi người, rồi chúng ta lấy từ cuộc sống tu hành chúng ta giải thoát, mà chúng ta thương yêu những người đang sống có những ngu ngô, có những thủ đoạn, có những gian ác, nào cũng có thể ở họ chút họ có thể diệt chúng ta được. Cho nên chúng ta nên thương yêu những người tội, chứ họ không phải là người đáng ghét, tại vì họ chưa hiểu, đạo đức, chưa biết, cho nên họ còn đang đau khổ nhiều. Chúng ta thương yêu và tha thứ họ. Thầy chỉ ước mong sao đệ tử của thầy chỉ sống trong tình thương, lòng thương yêu như vậy, thầy mong lắm đó con. Cho nên thầy lấy cái bài của thiền sinh này viết cái câu mà thương yêu những cụ già, đúng là chúng ta thương yêu, rồi chúng ta thương yêu những người trẻ, thay vì những người trẻ thì lại bỏ những thú vui ngoài đời, như mấy con hiện giờ tuổi trẻ giả ra mấy con hưởng thụ những thú vui ngoài đời có thua gì ai đâu, thế mà các con bỏ vào đây có hưởng thụ được nhiều gì đâu. Cho nên chúng ta xét, chúng ta suy nghĩ rất thương những người tuổi trẻ mà quyết đi tìm con đường giải thoát, cho nên dục lạc đời nó còn. Cho nên trong năm cuộc đời tu hành chúng ta xét nhưng chúng ta thương yêu nhau, đừng vì một chút gì mà chúng ta có những cái tâm phiền não giận hờn nhé. Mỗi lúc chúng ta có cái gì chúng ta nên thương, cố gắng, nếu mà chúng ta không khuyên vào được nhưng mà chúng ta cố gắng để có dịp giúp đỡ họ để vượt lên họ tu sẽ được. Ví dụ như chúng ta là những người tu sĩ thì chúng ta không nên ganh tị, thấy người khác tu được thì mình đâm ra ganh tị thì không tốt, thấy người khác tu không được, tu dở quá thì đâm ra tu chê cũng không được mấy con. Ai cũng tu tập quá khổ, dù được hay không được chúng ta nên thương yêu nhau và tìm cách, nếu mà chúng ta tu được tìm cách để giúp người bạn, những người em, người cháu, những người ông, người bác, người cha mẹ mình, để cho mọi người đều tu được vậy. Vì vậy thầy mong cái lớp học của chúng ta sẽ từ đây chúng ta chỉ có lòng thương mà không có lòng ghét. Thầy mong các con chỉ có lòng thương mà không có lòng ghét. Trước những cảnh đau khổ của người khác chúng ta biết thương, chúng ta biết họ vô minh, họ đang ở trong sự dữ không biết, họ mới khổ sở, họ từ ngoài dài xéo lên cái sống của họ, cái cuộc đời của họ, trên thân tâm của họ để họ khổ sở, đó là vô minh. Còn người không vô minh thì họ vui vẻ, họ thấy tất cả các pháp đều vô thường, thì họ có gì mà buồn khổ. Còn những người vô minh họ khổ lắm. Cho nên người ta hiểu lầm lạc, hiểu lầm lạc một chút mà ta vẫn khổ. Ví dụ như con thấy như cô Út, cô hiểu lầm lạc một chút, thầy bảo thầy biết cô hay quên, hay thậm chí như cái ống khóa cái kìa cô quên rồi cũng mở không có được, cho nên cô phải lấy cái kềm cô cắt ống khóa để mở cửa cho mọi người vô thực thực không ai quên. Cho nên thầy bảo không, chú anh theo Út lấy cái chìa khóa của thầy, xong cô Út cô bỏ quên rồi lát nữa mở mà đấm ống khóa nó chạy đi tìm kiếm mất bây giờ, hay gì bây giờ cô mở rồi thì cô đưa thầy, cô lại phải hiểu cô nói thầy đòi ống khóa đòi chìa khóa nên cô đem cô trả thầy, cô mới buồn. Thì thấy mình cũng vô tình, chứ lẽ ra thì mình đừng gì cho ống khóa một chút thì mình không nói lời nói đó, nhưng mà khi đó khi mình thấy có như vậy mình thương chứ mình đâu có ghét. Thầy cô không hiểu, cô tưởng thầy có ống khóa tặng quá, cái chìa khóa tặng quá đòi khổ. Cô hiểu vậy, nhưng mà sự thật ra mình đến thương khổ. Cô hiểu thầy coi khổ không ra gì hết, cô hiểu vậy đó. Nên tới cái chìa khóa cũng đi đòi, mà phải biểu theo người phải giữ nữa. Cho cái hiểu của khổ một, cái hiểu đó nó là khổ đau khổ. Thì quyển cuộc đời của thầy thì sẽ giúp cô Út thoát ra những cái tâm không hiểu đó, để cho cô được yên ổn, cô được yên vui hơn một chút. Bị gì nghe thầy thiết nghĩ có nhiều công chuyện quá, từ đầu óc cổ nó bận rộn quá, cho nên hở một cái gì thì cô nghĩ qua một cái góc độ khác làm cho khổ đau khổ. Đáng thương chứ không phải đáng ghét đâu. Chúng ta biết, chúng ta là người hiểu biết, chúng ta có cái sự hiểu biết tỉnh táo, chúng ta không bị đâu. Cho nên thầy biết cô Út cô để chìa khóa mạnh, tức là cô làm cho cô nhẹ xuống, thầy rất vui. Thầy không thấy là ta hiếu một người khác ở ngoài đời người ta thấy khổ như vậy, là để mạnh như vậy là dằn lên trên đầu thầy. Thì mà thầy nghĩ vậy thầy tức lắm, nhưng mà thầy không nghĩ vậy đâu, mà thầy nghĩ thì thương cô Út thầy. Thế không có con hiểu, thầy lấy một cái kinh nghiệm hiện tiền trước mắt các con đã thấy, mà cô Út là người rất cực khổ đối với con, cô Út rất thương yêu mấy con. Nhưng vì cái tâm niệm của cô Út nó hiểu một cái lời nên làm cho cô khổ. Thì mong rằng là mình cứ đi, thay vì cái lớp học này mà được cô Út tham dự thì cô sẽ triển khai được cái tri kiến khi mà thầy hướng dẫn, thì cô sẽ không có khổ đâu. Bởi vì con người giải thoát được đều là nhờ cái sự hiểu biết mấy con. Cho nên Đức Phật nó tri kiến giải thoát, mà con thấy nghe Đức Phật dạy đầu tiên dạy thế nào, giới định tuệ rồi tri kiến, rồi tri kiến giải thoát ha. Ba năm cái hương, giới hương, định hương, giữ vị hương, giải thoát, tri kiến hương. Các con nghe cái năm cái hương không? Nhưng mà cái giải thoát cuối cùng của nó là giải thoát tri kiến chứ. Các con hiểu, dù là mình có giới định tuệ nhưng mà mục đích là giải thoát hoặc tri kiến chứ. Có đúng không phải không? Không, cái bài niệm hương mình rõ ràng mà. Như vậy rõ ràng là tri kiến chúng ta giải thoát. Mà cái bài học này có phải là tri kiến không đúng không? Hay là trí tuệ? Đâu có trí tuệ thế đâu. Ý thức của chúng ta là tri kiến. Cho nên thầy triển khai tri kiến của mấy con. Mà thầy muốn làm sao cho cô Út có một cái gì giờ được học như vậy, để cái tri kiến nó triển khai ra. Nó khi mà triển khai ra thì cô không có nghĩ sai. Cũng như mấy con không được triển khai, mấy con còn phiền não thằng này kia. Chứ triển khai ra mấy con còn phiền não hả? Mấy con đâu có hiểu sai. Mà không hiểu sai tức là chánh kiến, có phải không? Bởi vì nó tà kiến nó mới có khổ đau, chứ còn chánh kiến là sao có khổ đau. Đã chánh mà làm sao còn giận? Đã chánh thì còn đâu có ghét ai. Nếu mấy con có cái tâm mà nghĩ mà người nếu xấu thì mấy con đã là tà chứ là không chánh rồi. Cho nên cái lớp chánh kiến của chúng ta thiệt tuyệt vời mà. Vậy thì chúng ta phải tu học cái lớp này. Nhưng mà cái người có duyên, các con thấy bao người mà ngồi trước mặt thầy, còn bao nhiêu người mà ở trên hành tinh này chưa được một cái duyên lớp này. Thấy họ kém duyên lắm đó con. Cho nên chúng ta hãy thương yêu mọi người. Rồi bây giờ ở trong tu viện chúng ta bao nhiêu người được học mà bao nhiêu người cũng được học, có phải không ấy không? Vậy chúng ta phải thương những người chưa đủ duyên. Nhà thầy nguyện tất cả những chúng sanh ở trên hành tinh này nguyện đem cuộc đời tu hành của thầy sẽ thương yêu họ và cố gắng giúp họ, dù bất cứ một người nào sẽ đem lại cái tri kiến dạy đó cho họ. Đó là cái mục đích tối hậu trong năm cây hương tâm mà Đức Phật dạy chúng ta hàng ngày để niệm. Hao ra không? Niệm hương. Mà cái hương đó là hương tâm chứ đâu phải là cái hương cái nhang mà đốt, có phải không? mà giải thoát tri kiến đương, làm cái gương cuối cùng của đời người tu hành giải thoát. Không có nói thiền định đâu. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, phải không? Ba cái này nó nằm trước. Cuối cùng thì sử dụng có cái giải thoát tri kiến đương. Con nhớ nữa. Cho nên vì vậy thầy nói đây, chúng ta không phải là những người che đậy, không phải là những người nói xấu ai, nhưng mà chúng ta phải hiểu biết và chúng ta nên thương yêu. Sự hiểu biết và thương yêu nó sẽ giúp đỡ, nó giúp đỡ chúng ta rất nhiều, giúp đỡ cho mình được giải thoát, không còn cái ác pháp, không còn cái nhân ác, giúp đỡ cho người để mình tìm cách mình giúp đỡ bằng cách nào. Thứ nhất, mình chưa giúp được thì im lặng như thắng. À, hồi nãy tôi bỏ đây thầy im lặng như thắng, các con thấy đó là thứ nhất. Cái thứ hai, bởi vì lúc bây giờ mình nói ra lời gì cũng đều có cái sự dự phiền thi không nghĩ, cho nên biết cách lúc nào nhớ im lặng như thắng là đề nhất pháp. Cái đó thì mình tìm mọi cách để cho mình chuyển hóa được cái khổ đau của người khác, đó là mình biết thương người. Đừng nên mình dồn họ vào góc tường nữa, đừng nên dồn họ vào góc tường khổ đau. Nếu mình có quyền lực, mình có khả năng, nhiều khi mình dồn người ta vào góc tường, mình diệt người ta chết trong đau khổ, thì mình không phải là con người đạo đức đâu. Mình có thế, có cái khả năng, mình khôn ngoan hơn, mình khéo léo hơn, mình dồn họ vào góc tường để giết họ thì điều đó không nên, mà mình phải cởi mở để giúp cho họ vượt thoát ra khỏi những cái đau khổ của chính họ. Đấy mới thật sự là con người của đạo Phật, mới thật sự là con người có đạo đức, nhân bạc nhân quả, sống không là của mình, của người. Những lời thầy dạy đó con là những bài học đạo đức thật sự, những tâm niệm chân thật từ lòng của một vị thầy luôn luôn lúc nào cũng biết thương người, không biết thương, không biết được ai. Và thầy mong những người đệ tử của thầy lúc nào cũng thực hiện được lòng thương yêu ấy. Mà lòng thương yêu ấy tức là tâm đại từ đại bi của Phật giáo đó. Biết không nhớ tỷ lệ bây giờ cũng sắp sửa đến giờ chúng ta đi khất thực, chúng ta phải về nghỉ một chút. Mà hôm nay cái lớp học chúng ta như thế này tạm đủ cho một buổi, rồi buổi chiều thầy còn tiếp tục lớp buổi chiều nữa, để cho xong ngày hôm nay cả hai lớp tu tập chánh niệm tỉnh giác. Và đồng thời thì thầy cũng cố gắng để sửa bài cho mấy con, vừa là học cái lớp này mà vừa trả bài để cho mấy con tiếp tục để triển khai cái tri kiến của mấy con thêm và gợi ý thêm trên con đường. Đây là một cái bài mà mấy con sắp làm tiếp tục, đó là đường đi của nhân quả con người. À, mấy con nhớ cái bài này là bài quan trọng nhất của cuộc đời tu hành của mấy con trong tri kiến giải thoát, mà thấy các pháp trong vũ trụ này như thật. Cho nên học hiểu như thế nào mà gọi là như thật thì mấy con phải ráng siêng năng. Mấy con hết giấy thầy cấp giấy, vì giấy Phật tử đã cúng dường cho mấy con học. Mấy con hết biết thầy cấp biết cho mấy con. Mấy con đừng sợ không biết, đừng sợ không giấy, lúc nào thầy cũng sẵn sàng giúp cho mấy con triển khai được tri kiến của mấy con. Nếu mà không có giấy, không có bút, mấy con tính nhẩm nó không đủ đâu mấy con. Tính nhẩm trong đầu, tư duy suy nghĩ trong đầu, quán trong đầu, nó chỉ có chút mà thôi. Còn mình viết ra đây bằng chữ, bằng nghĩa hiện tiền, tôi hiểu như vậy, tôi viết như vậy. Bây giờ tôi muốn thêm nữa, mà tôi nhẩm lại cái hồi nãy mà tôi đã viết, thì tôi biết đây là tôi chưa có sâu sắc, tôi cứ bị nhiêu đó nhẩm đi nhẩm lại. Cho nên mình thấy mình chưa triển khai được cái tri kiến của mình. Còn nhờ những cái bài viết này, càng lúc tôi triển khai càng sâu lên nữa, càng hiểu biết sâu lên nữa, mà hiểu biết càng nhiều càng sâu thì nó trở thành như thật. Nó là đơn giản lắm, cho nên phải xin nha. Thầy chịu khó mấy con. Cho nên thậm chí một tuần lễ mà mấy con nộp bằng có nhiều người 4-5 bài, mà càng chấm bài nhiều của mấy con thì rất là, thì mặc dù thì cực thật, phải đọc cái bài của mấy con biết là sắp như thế này mà mỗi người thầy phải đọc từ đầu tới cuối thì mấy con biết. Cái đầu của thầy nó làm việc như gió chứ còn lơ mơ chắc nó chịu không nổi đâu. Mà cứ nhẩm lại bài người này cũng nói vậy, người kia cũng nói vậy, mà chứ phải chi nó có những ý gì nó khác thì nó cũng thích thú nó đọc. Còn này nó nhẩm đi nhẩm lại có nhiêu đó, mà lại phải đọc thật kỹ để đi truy tìm coi nó sai chỗ nào. Không hiểu không? Hiểu chưa? Cho nên các con càng làm bài nhiều thì thầy mừng, đệ tử thầy xin. Nhưng các con phải làm, các con phải có một sự triển khai mới mẻ. Chứ mấy con cứ làm bài này nó nhẩm lại bài kia, bài nào cũng giống nhau, bắt thầy đọc thì tội thầy. Thôi, cho nên phải triển khai cho thật sự. Thì như vậy đó, cái công tu tập của mấy con nó không phí, mà cái công mà nhìn lại của thầy giúp lại mấy con nó cũng không phí. Còn mấy con cũng giúp nhiều, mà có nhiều thì giúp hoài. Phải không? Mấy con triển khai cái mới đó, mấy con giúp đó, thì xem trò thầy tiến bộ. Mà mấy con không triển khai được, ngủ cái hàng thầy nghe đọc qua cái bài nghe nó rừng rờ. Nó không triển khai mà bắt mình đọc. Vừa đọc cái bài kia, bây giờ đọc bài này nó cũng nhiều đó, nó không có tới cái gì. Hồi nãy á, nó làm cây mía rồi, bây giờ nó cũng có cây mía nữa. Thật là nó ăn ba cây mía xong rồi. Nó không hiểu điều đó chưa. Cho nên khi mà viết lại còn cũng suy nghĩ có cái gì mới viết nữa. Hồi nãy mình nói cây mía rồi, bây giờ mình nói cái bông lau đi. Nói đâu nó có khác chút. Hoặc là mình nói cây sạc đi. Hoặc là mình nói cái cây cỏ ống đi thì cũng được đó. Không, không hiểu điều đó. Như vậy là nó có sự thay đổi ở trong đó, tức là mình có sự tri tiệt à. Cho nên có một cái thiền sinh ở đây đó, rồi con hết biết, con hết nghe nói về thảo mộc, con hết biết, con chạy vòng vòng, con nhìn cái này cái kia, có cái gì mà con chưa biết, con viết vô. Không hiểu. Đó là những cái đi tri tìm con, để triển khai cái sự hiểu biết, rồi nhìn lại coi. Nhưng mà hôm rồi thầy chưa có thấy mấy con viết cây xuân sứ nè. Nó chưa lập sổ, tại vì không chịu chạy đi tìm. Nó nhiều cái để mà chúng ta triển khai, để rồi chúng ta nói qua cái đặc tướng, rồi cái đặc tính của nó, mỗi cái nó có những cái đặc. Và đồng thời để chúng ta áp dụng vào cái đặc tướng, đặc tính của nhân quả con người mấy con. Mà cho nó vậy để cho nó sâu sắc hơn, để nó áp dụng vào cái đời sống của mình, để nó triển khai, nó áp dụng vào để nó hóa giải được những cái ác pháp trong tâm của chúng ta. Mà cho nên chúng ta xả tâm là nhờ cái đó dữ. Cho nên cái lớp này mà thầy nói là mãn cái lớp này rồi thì mấy con sẽ viết cái đầu óc của mấy con cầm cái bút mà con viết cái gì mà không thể ra. Nó hơn là mấy ông thầy dạy, mấy ông thầy giáo dạy văn cho mấy con viết văn thôi. Người ta dạy cho mấy con tự triển khai ra mấy con viết. Chứ không phải là lập đi cái mẫu không thầy giảng cái bài đó, cái đề tài đó. Thì mấy con cứ lập lại cái mẫu đó thôi. Còn khi nào mà có ông nào làm biến thì chép vô cái này, chép vô. Thì như vậy là cuộc đời nó con tiêu rồi, chúng ta tham nhiệm học văn làm cái kiểu là chép bài với cầu phi để thôi rồi. Còn này không được mấy con à, mấy con viết như vậy theo cái kiểu của mấy con là mấy con thôi. Mấy con hiểu như vậy, mấy con viết vậy thì mấy con tri, mấy con triển khai, mấy con tìm hiểu. Thì nó hiện, biểu hiện lên cái sự tu tập của mấy con rất là. Cho nên qua những cái bài đọc này thì biết người nào xin, người nào viết, người viết. Có người viết mấy chữ thôi, rồi nếu làm thêm nữa viết mấy chữ thôi, kêu là học trò cút cua, trò lừa dối. Có người lại nghĩ như thế này nữa, mà thôi tu tập mà chánh niệm chánh giác mà dạo định chắc ăn viết chỉ cho nó mệt. Nghĩ như vậy là mấy con đã sai lắm đó, bởi vì các con nghe giới định tuệ phải không? Cái hương mấy ba hương đầu tiên đâu có quan trọng đâu, tới cuối cùng cái hương thứ năm giới tri kiến giải thoát mấy con thấy quan trọng ghê lắm. Cái chỗ giải thoát nó đâu phải ở trong định. Trong định mấy con như gọt cây mà giải thoát cái thứ gì á. Không ai không như cục đá mấy con giải thoát gì. Còn giải thoát mà người ta sống bình thường vậy mà tạo tri kiến người ta, ai mà động tới nó được không? Không ai, nếu mà không có tri kiến thì người ta động mấy con biết thôi. Nghĩa là mấy con khóc lóc ôm sờ mấy con, đau bệnh thì rơi ra đi bác sĩ cũng kịp. Thấy không? Còn cái tri kiến giải thoát của mấy con hèn hạ sao mà ngồi để mà khóc. Cho nên vì vậy từ cái chỗ đó mình thấy cái tri kiến của mình nó chủ động, nó điều khiển được tất cả cái cuộc sống của mình, nó làm chủ được cái sự sống của mình. Cho nên mấy con quan tâm về vấn đề cái bài này, về vấn đề bệnh này. Cho nên cố gắng mà làm, cố gắng mà làm. Thôi thế bây giờ thì các con sẽ nghỉ không? Rồi cái này là buổi chiều thì các con bài này buổi chiều bắt hai chân nào cũng coi là tự lại. À, tới ngày mai là người nữ, ngày mốt các con tụ lại không? Nghĩa là một ngày nghỉ, một ngày tu ha. Chiều nay thầy dọn bài bên, còn một số bên nam của mấy con nữa. Là buổi chiều ngày mai là hết cái lớp nam rồi đó. Là một ngày hết lớp nam không? Rồi ngày mai ở bên nữ. Rồi thầy sẽ sắp xếp, bây giờ là thầy phân lớp rồi đó. Rồi thầy sắp xếp cho mấy con, rồi bắt đầu thầy cho một cái tuần nào đó thì thầy mới dạy mấy con. Còn mấy con cứ về tu, còn cái bài luận này thì mấy con cứ làm mà nộp cho thầy. Mốt gặp nhau bà thầy. Mốt cái lớp này gặp ai vậy? À, cái lớp của tụi con. À, lớp của tụi con gặp đây mấy ngày mốt là mấy con gặp hết. Không, cái lớp là cái lớp nam nó gặp hết. Dạ, ngày mốt gặp hết rồi. Gặp hết rồi. Nghĩa là cả hai lớp mấy con nhập lại để mà thầy giảng về cái định vô lậu. Rồi sau đó thầy mới, cái người nào mà có giấy mời thì mấy con được mời riêng để mà thầy chỉnh lại cái vấn đề mà tu tập của mấy con nhiếp tâm sai hay đúng. Nếu còn khi mà thầy không mời đó thì mấy con cứ tự cứ yên tâm mà tu, rồi thầy sẽ sắp xếp cái lớp của mấy con coi người nhiếp tâm an cứu tâm cỡ nào ở trong cái đó. Đó con nghĩ chưa? Đó, đó là cái việc làm của thầy để mà sắp lớp của mấy con. Bây giờ thì cho mấy con đi như vậy là thầy xem xét rồi, rồi sau đó thầy mới sắp lớp. Người nào có giấy mời á thì tức là có nhiếp tâm sai hay gì điều gì đó thì mới có mời, còn không sai thì mấy con cứ thu, mấy con yên tâm cái chuyện đó. Chừng nào có giấy mời thì mới xin mặt thôi. Lo mà tu tập thôi, còn không có thì cứ yên. Nói chung với thầy có mời thầy có không có điều cao, thầy nó đọc gì thầy bắt sửa làm. Bạch thầy sao đó rồi cấp lớp làm nữa bạch thầy. Để xong rồi bắt đầu bây giờ mấy con về rồi. Rồi mấy con nhà anh lễ Phật thì chúng ta sẽ luôn.